Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, Tu La Giới. Trở về tổ địa, bọn họ ngẩn ra, cái ý nghĩ này bọn họ đều có nghĩ tới. Thế nhưng đã thất thủ, bọn họ quay trở lại không thể nghi ngờ là thích hợp nguy hiểm. Không quá cái này cũng không bài trừ. Những ma văn đó đại vị diện đã rút lui, cũng có khả năng vẫn đợi tại đó. Cái này chúng ta có nghĩ qua, chẳng qua là bên kia cũng không làm sao an toàn. Tam thúc nghĩ ở dưới mới lên tiếng, đó cũng không có địa phương khác. Trưởng lão bọn họ tựu không có nói qua sự tình khác. Lâm Hiên dò hỏi, có, chính là trốn kim văn đại vị diện trong, còn như tuyển chọn chỗ nào tập hợp. Điểm này thật đúng là không có nói qua. Này tam thúc thật đúng là nói ra, không quá cũng không phải là cái gì bí mật, cho nên không cần thiết tại Lâm Hiên trước mặt giấu giếm. Lâm Hiên nhướng mày, nhìn như vậy tới manh mối tựu không ngừng, lại muốn như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi vấp phải trắc trở. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu biết có cái gì xem, bọn họ cũng sẽ không tới đây Thiên Vũ Tinh, lại không biết mắc lừa. Đã như vậy, vậy tạm thời rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Hiên lúc này cho Nhu Nam truyền âm nói, ta không muốn đem Thiến Thiến sự tình truyền đi. Việc này càng ít người biết càng tốt. Các ngươi mục tiêu quá lớn, Thiến Thiến tựu tạm thời trước theo ta. Nhu Nam sững sờ ở dưới, chợt khẽ gật gật đầu, không nói cái gì đó. Bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, cùng để cho Lạc Thiến Thiến theo chân bọn họ bôn ba, còn không bằng đi theo bên cạnh mình, như vậy vẫn an toàn một ít. Đợi bọn hắn sau khi đi lên, chính là thấy ngũ thúc bọn họ thi thể. Tam thúc bọn họ lắc đầu, khe khẽ thở dài, không nói cái gì đó, trực tiếp thiêu bọn họ thi thể. Tuy nói là một phản đồ, trước đây cũng là đồng tộc, vẫn rất trợ giúp Hàn Băng Thần Quy tộc, chẳng qua là hiện tại biến. Ngươi là phải theo chân bọn họ đi, vẫn là theo ta đi đây? Lâm Hiên đối Nhu Nam nói đến nói. Nhu Nam do dự ở dưới, mới lên tiếng, đi theo ngươi đi, nàng không quá bỏ phải Lạc Thiến Thiến, cho nên muốn phải vẫn cùng Lạc Thiến Thiến, đó không thành vấn đề, nếu là không có tình huống gì nói, tự mau rời đi nơi này cũng không phải là rất an toàn. Lâm Hiên trầm giọng nói, ngũ thúc cấu kết thế lực cũng không yếu, nếu giết tới qua đây nói, vậy bọn họ bỏ chạy không xong. Lâm Hiên cũng không phải là vô địch, cho nên hay là mau rời đi tuyệt vời. Tiểu Nhu, ngươi không theo chúng ta đi. Tam thúc nghi ngờ nói, là, ta theo Lâm công tử đi. Tại phụ cận tìm hiểu ở dưới tin tức, Nhu Nam nói đến nói. Tam thúc mắt nhìn Lâm Hiên, lại nhìn một chút Nhu Nam, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, nếu là ngươi tuyển chọn, ta cũng không nói gì nhiều. Ít nhất này Lâm công tử, vẫn là trị giá phải tín nhiệm. Không hắn, chúng ta phỏng chừng bị vây chết ở chỗ này. Chợt hắn lấy ra một khối lệnh bài, xoay quanh vạn pháp chi lực ở phía trên cặn kẽ điêu khắc ở dưới. Một đạo tinh mỹ thần văn tựu rơi ở phía trên. Điều này làm cho Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Này tam thúc đang điêu khắc thần văn trình độ phía trên, vẫn là tương đối không tệ. Đây là đưa tin lệnh bài. Nếu gặp phải trưởng lão bọn họ, ta tựu cho ngươi đưa tin. Tam thúc nói ra, Nhu Nam tiếp nhận đến, gật đầu nói, được, chờ các ngươi tin tức. Tại đây trong nháy mắt, đột nhiên xung quanh truyền đến một cổ sát ý, trong nháy mắt bao phủ khu vực này. Tất cả mọi người biến sắc, Lâm Hiên tốc độ phản ứng nhanh nhất, một bà kéo qua Nhu Nam nhích sang bên né tránh đi. Trốn! Tam thúc bọn họ tốc độ phản ứng đồng dạng là không chậm. Trong nháy liền hướng bên cạnh né tránh đi. Trên thân huyền thần giáp trong nháy mắt toàn khai. Vô luận là Lâm Hiên, vẫn là Nhu Nam, cũng đem huyền thần giáp toàn khai. Chẳng qua là đây hết thảy, đều đã quá trễ. Một cột sáng oanh thượng đến, nện ở bên trong khu vực này. Nổ vang tại khu vực này nổ lên. Xung quanh phòng ốc sụp đổ một mảnh. Không ít xung quanh người tu luyện đều bị nổ bay đi ra ngoài. Toàn bộ không trung đều bị này một nguồn năng lượng chỗ rọi sáng. chói mắt không gì sánh được. Cùng, hừ, Lâm Hiên cùng Nhu Nam bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân bị thương nhẹ, hoàn hảo chỉ là gần mà thôi. Nếu như bị đập trúng nói, chết ngược lại là không có chết, nhưng trọng thương đúng khẳng định. Lâm Hiên tránh còn nhanh một điểm, nhưng Tam Thúc bên kia tránh hơi chậm một chút, đều bị nổ bay đi ra ngoài, đều là chịu bất đồng thương thế, nhưng đều không phải là thương thế chí mạng. Há, cũng tránh thoát, tốc độ cũng không tệ lắm. Lúc này một người đàn ông trung niên nổi bồng bềnh giữa không trung, trong tay vuốt vuốt một đoàn năng lượng, Thánh Đế đỉnh phong trình độ bày ra, trừ hắn ra, còn có người khác bay ở không trung, đều là Thánh Đế cấp bậc trình độ. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới bọn họ chạy tới tốc độ quá nhanh điểm, hoặc có lẽ là vừa vặn qua đây phát hiện bọn họ. Hử, vẫn có nhân loại, ngươi làm sao xen lẫn trong bọn họ? Không quá thôi, đem hắn giết cho ta, hơn cũng cho ta bắt đi. Nam tử lập tức ra mệnh lệnh, tỏ ý đồng bạn bên cạnh bắt người. Bay ra ngoài đều là trung vị Thánh Đế, thượng vị Thánh Đế đồng dạng có, đều liên tục đi Tam Thúc bọn họ bay qua. Trong tay còn nhiều hơn một mặt tử kim sắc lưới. Bọn họ thấy này tử kim sắc lưới lúc, khí sắc đều là biến đổi. Này nhưng là bọn họ khắc tinh, bọn họ phòng ngự đúng khủng bố, nhưng không có nghĩa là vô địch. Chỉ cần dùng này tử kim võng là có thể đem bọn họ bắt lại, không cách nào tránh thoát, trừ phi tu vi đầy đủ tránh thoát tấm võng này. Hiện tại nhiều như vậy Thánh Đế bao vây, mỗi người đều cầm một mặt tử kim võng, đi bọn họ bên này bao phủ mà tới. Lâm công tử, chúng ta đi mau, tử kim võng là chúng ta khắc tinh, nếu như bị bắt được, chúng ta tựu hết. Nhu Nam vội vàng nói, đừng nói là bắt được Hàn Băng Thần Quy bọn họ, đổi thành người khác đều phải xong đời. Dù sao dùng này tử kim võng đúng Thánh Đế cấp bậc, thấp nhất đều là trung vị Thánh Đế cấp bậc, tu vi không phải mạnh hơn bọn họ nói, thật đúng là không cách nào mạnh mẽ phá tan, đúng tu la giới người. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, theo ngũ thúc trong trí nhớ, có thể biết bọn họ là ai, chính là tu la giới thế lực, đúng một cái không kém thế lực, tuy nói không chúa tể, nhưng đế tôn tu vi thế nhưng có không ít, có thể trở thành một cái không tệ thế lực, không thực lực là không có khả năng, bởi bên kia bay không phải rất nhanh, trong chớp mắt đã có người bị bắt, tại tử kim võng bao phủ xuống, chỗ dựa cứng rắn huyền thần giáp, có thể không có chỗ nào sai. Tiểu Vũ, Nhu Nam kinh hô, tiên tiến ta nội thể thế giới. Lâm Hiên vẫy tay, đem nàng cho dẫn vào nội thể thế giới trong. Chợt trong tay nhiều tinh hà thần côn, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Há, khí thế cũng không tệ lắm, hình như là hạ vị Thánh Đế tu vi. Tước Tu Bình nhàn nhạt nhìn hắn nói ra, phát sinh lòng can đảm là không tệ, nhưng lực lượng không đủ cũng là không tốt. Kiếp sau nhớ phải có một số việc, không thực lực nói, không nên đi đụng vào, bằng không đó là một con đường chết, phải không? Ta làm sao không được cảm giác mình đúng một con đường chết đây? Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, đối mặt nhào lên hai cái trung vị Thánh Đế, ánh mắt băng lãnh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể làm cho mình chết? Số từ 1677 cân vớt bay, kinh kêu lơ, hết chương.